Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, ăn chắc ngươi. Đối với tọa sơn khách ý nghĩ lúc này, Bố La Lâm sớm đã có dự liệu, nguyên truyền thừa, mặc dù là thần vương cấp tồn tại, đều là không gì sánh được thèm nhỏ dãi, một khi nắm giữ. Vậy mang ý nghĩa có rất lớn cơ hội siêu thoát lồng chim, thành tựu hồn nguyên, mà tọa sơn khách càng là vốn là trên người chịu huyết hải thâm cừu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết về khởi nguyên đại lục, đem kia hủy diệt chính mình quốc gia, giết chết thân nhân mình thực quốc hủy diệt. Bởi vậy, biết được thân phận của Bố La Lâm, biết được hắn nắm giữ nguyên truyền thừa, tọa sơn khách nhất định sẽ sản sinh đem hắn đánh giết, cướp giật cơ duyên ý nghĩ, này rất bình thường. Thế nhưng, Bố La Lâm không chút nào bất kỳ băn khoăn nào, rốt cuộc, trong lòng hắn chắc chắn, tọa sơn khách là tuyệt đối vô pháp uy hiếp đến sự sống chết của hắn. Ảnh phân thân chi thuật cùng Rinnegan trong tay, hồn nguyên trở xuống, hầu như không có sinh linh có thể triệt để giết chết hắn. Nếu tọa sơn khách ý thức được hắn thật vô pháp đem Bố La Lâm như thế nào thời điểm, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Đồng thời, đối xử Bố La Lâm thái độ cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Rốt cuộc, một cái giết không chết mà lại bối cảnh thâm hậu người, ai cũng sẽ không đi đắc tội. Đây chính là vì cái gì Bố La Lâm sẽ nói với tọa sơn khách ra bản thân là nguyên đệ tử thân truyền. Như vậy lời nói dối, trên thực tế, lấy nguyên đệ tử tự xưng, làm như thế, Bố La Lâm trong lòng cũng là phi thường chống cự. Rốt cuộc, trên người chịu hệ thống, hắn là chắc chắn, trong tương lai đạt đến cùng nguyên đồng dạng độ cao. Sở dĩ, đối với nguyên, trong lòng hắn là đem chính mình cùng đối phương đặt ở cùng một cái độ cao. Mà hiện tại, đối mặt tọa sơn khách, hắn lại không thể không kéo nguyên ra hổ. Tự nhiên này để trong lòng hắn có uất ức. Thế nhưng hết cách rồi. Tương lai hắn có lẽ là đủ cùng nguyên tranh đấu. Mà hiện tại, hắn lại không làm được. Nhất định phải mượn đối phương uy danh, đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vì hắn tuy rằng có thể làm được ở tọa sơn khách trước mặt bảo đảm sinh mệnh an toàn, đối phương tí ti không làm gì được hắn, thế nhưng đồng dạng, hắn bây giờ cũng là vô pháp cầm đối phương như thế nào. Rốt cuộc tọa sơn khách thực lực, đó là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Tuy rằng thân thể vẻn vẹn là chân thần cấp độ, thế nhưng linh hồn ý chí nhưng là chân thật thần vương cấp. Coi như hắn vô pháp phát huy ra chính mình đỉnh cao của ngày xưa sức mạnh, thế nhưng chỉ cần hơi hơi biểu diễn một chút huy năng, cũng đầy đủ đáng sợ rồi. Bố La Lâm không nghi ngờ chút nào, nếu là tọa sơn khách ra tay toàn lực, không để ý tới nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, tuyệt đối có thể bùng nổ ra vĩnh hằng chân thần trở lên chiến lực. Thậm chí đạt đến hỗn độn chúa tể cấp độ cũng không phải không thể. Khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết, Bố La Lâm cho tới bây giờ trải qua mấy cái trong thế giới, đã biết thực lực mạnh mẽ nhất nhân vật đáng sợ chính là già thiên thế giới thời đại tiên cổ hoang thiên đế Thạch Hạo. Đó là vô thượng tiên đế cấp tồn tại, pháp lực vô biên, tiện tay một đòn đánh vỡ vũ trụ. Chân thân là đủ nhìn xuống năm tháng sông dài, dù cho là tiên vương thậm chí là chuẩn tiên đế, đều muốn ngước nhìn hắn. Mà mạnh mẽ như vậy tiên đế cấp tồn tại, đặt ở khởi nguyên đại lục, chiến lược chính là đối ứng những thần vương cấp tồn tại kia. Nói cách khác, trạng thái đỉnh cao tọa sơn khách là có thể cùng tiên đế cấp độ Thạch Hạo cùng sánh vai. Tương tự là cái cảnh giới kia siêu cấp tồn tại. Như vậy một tôn cái thế tồn tại, đặt ở hiện tại Bố La Lâm chỗ trải qua trong thế giới, đó chính là tuyệt đối vô địch. Có thể tưởng tượng, nếu là tọa sơn khách có thể cùng hắn hợp tác, thậm chí để cho hắn sử dụng. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể ở sau đó mấy cái sắp mở ra trong thế giới hoành hành vô kỷ rồi. Không nói cái khác, chỉ là già thiên thế giới, một cái tọa sơn khách liền đủ để thế hắn giải quyết tất cả phiền phức. Bằng không, chỉ dựa vào chính hắn, muốn chinh phục phương thế giới này, vẫn là không gì sánh được gian nan. Phải biết, mấy trăm ngàn năm qua đi, bây giờ già thiên thế giới chính là thiên đế kỷ nguyên. Diệp Phàm dẫm đạp vạn đạo, nhìn xuống nhân gian, sống quá một đời lại một đời, một thân thực lực đã rất xa vượt qua đại đế cấp độ, không gì sánh được tiếp cận hư không chân thần rồi. Muốn nắm giữ già thiên thế giới, để phương thế giới này triệt để mà biến thành hắn hậu hoa viên. Như vậy, Bố La Lâm nhất định phải ở già thiên nội dung vở kịch chung kết thời gian đem Diệp Phàm đánh giết. Như vậy, hắn mới có thể khống chế tòa kia thế giới. Nguyên bản, lúc trước hắn là dự định ở chính mình bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới sau, lại tùy thời tìm cơ hội, ở cuối cùng cuộc chiến bên trong, Diệp Phàm, nữ đế các loại cùng bất tử thiên hoàng cùng đế tôn lúc chiến đấu tìm cơ hội, một lần đánh giết Diệp Phàm. Bất quá, hắn biết rõ, cái kế hoạch này rất khó khăn. Rốt cuộc, già thiên hậu kỳ, thành tựu hồng trần tiên sau Diệp Phàm, một thân thực lực đã tuyệt đối đạt đến hư không chân thần cảnh giới. Chiến lực khủng bố, mặc dù hắn bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, một thân thực lực lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần, e sợ cũng cơ hội xa vời. Bởi vậy, trước đây thật lâu, hắn cũng đã đem chủ ý đánh tới tọa sơn khách trên đầu. Rốt cuộc, nhìn chung mấy cái thế giới, chỉ có tọa sơn khách nắm giữ thực lực tuyệt đối, có thể trấn áp Diệp Phàm đám người. Lúc đầu, đối với một kế hoạch này, Bố La Lâm cũng rất là do dự. Rốt cuộc muốn cùng tọa sơn khách bực này tồn tại giao thiệp với, là không gì sánh được nguy hiểm. Mãi đến tận trước đây không lâu, khi biết Rinnegan nắm giữ để hắn có thể không nhìn hồn nguyên trở xuống ý chí công kích sau, hắn mới chính thức quyết định chủ ý. Đối mặt tọa sơn khách không có uy hiếp tính mạng, hắn dĩ nhiên là có thể không kiêng dè gì cùng đối phương hợp tác rồi. Mà muốn để như vậy một vị thần vương cấp tồn tại cam tâm tình nguyện cùng hắn hợp tác, vì hắn đi ra tay, không phải là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nắm giữ hệ thống trong tay, hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ hồn nguyên bí pháp, cùng với biết rõ thế giới này hướng đi, Bố La Lâm tự tin chính mình có thể lấy ra để tọa sơn khách động lòng thẻ đánh bạc. Thế nhưng, đã như thế, hắn nhất định phải có một cái thân phận thích hợp. Rốt cuộc, nếu là hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, lại có thể lấy ra để thần vương cũng vì đó điên cuồng hồn nguyên cấp độ đồ vật, tọa sơn khách trong lòng tuyệt đối sẽ lo ngại tầng tầng. Nói như vậy, coi như đáp ứng vì hắn làm việc, cũng sẽ có kế vặt, không thể tận tâm tận lực. Bởi vậy, Bố La Lâm nhất định phải cho mình nắm giữ tất cả, tìm một cái lý do hợp lý. Mà nguyên đệ tử thân truyền này không thể nghi ngờ là một cái đủ mạnh lý do. Thân là hồn nguyên lĩnh chủ đệ tử, nắm giữ một ít hồn nguyên cấp độ thủ đoạn, thậm chí bảo vật, có vấn đề gì không? Mà như vậy một thân phận, càng là một loại kinh sợ. Đối mặt nguyên, mặc dù là tọa sơn khách cũng không dám có chút bất kính. Bố La Lâm thậm chí đều không cần để hắn vững tin thân phận của chính mình, chỉ cần để tọa sơn khách hoài nghi mình cùng nguyên có quan hệ, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở tọa sơn khách vô pháp hữu hiệu đối phó hắn bên dưới. Bằng không, đối phương hoàn toàn có thể sẽ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đem nguyên uy hiếp dứt bỏ, ra tay giết hắn, cướp đi truyền thừa. Tình huống bây giờ là, ta chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, nắm giữ Rinnegan, cuối cùng đoàn bản cũng không tồn tại. Tọa sơn khách không làm gì được ta. Hơn nữa hoài nghi kiêng kỵ ta hư cấu ra nguyên bối cảnh. Bởi vậy, hắn lựa chọn hợp tác với ta xác suất rất lớn. Vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm hình người phân thân tái hiện ra, lộ ra nửa người trên, nửa người dưới y nguyên dung hợp ở hải dương thần lực bên trong. Hai con mắt xa xa nhìn rơi vào xoắn suýt bên trong tọa sơn khách. Lộ ra nụ cười tự tin, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ